Chương 271, cảm động, bất quá các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Phương Quý đều đặt biểu lộ của bọn hắn vào trong mắt, trong lòng của hắn vốn là cũng có một chút oán khí, một mực đang cân nhắc nên làm như thế nào, bây giờ ngược lại là bỗng nhiên có chủ ý, liền khẽ thở dài một tiếng, cười đối với đám người Mạnh Tiểu Nha một tiếng, nói, hắn không đến tìm các ngươi, nhưng các ngươi thì có thể đi tìm hắn, nói không chừng là vào thời điểm chạy trở về còn có thể giúp đỡ Lý đại đệ tử chân truyền đấy. Chúng ta trở về. Đám người Mạnh Tiểu Nga nghe vậy, đều là cảm thấy nao nao. Có một chút do dự. Phương Quý ngược lại là nở nụ cười, nói, các ngươi không cần phải lo lắng, trước đó hắn để cho chúng ta đi ra, là vì khiến cho bốn đại tiên môn chia binh, chúng ta thế nhưng đã làm không tệ, chẳng những dẫn ra 20 vị đệ tử tiên môn, ở bên trong còn có một người dẫn đầu, hơn nữa đám người này cũng đã bị chúng ta giết thì giết, trọng thương thì trọng thương. Cái nhiệm vụ này đã được hoàn thành một cách xinh đẹp, các ngươi có chạy trở về cũng không được tính là trái lệnh. Đám người Mạnh Tiểu Nga nghe hắn nói thế liền có một chút động tâm, nhưng cũng không hiểu sao cảm thấy không nỡ từ trong đáy lòng. Phương Quý sư đệ, ngươi nói chúng ta trở về, vậy còn ngươi thì sao? Vẫn là Cam Vân Hoán nghe được chỗ không đúng, bỗng nhiên nhìn sang Phương Quý nhỏ giọng hỏi. Ta còn chưa thể trở về, ta còn có việc muốn làm. Phương Quý chẳng hề để ý mở miệng. Mấy người khác nghe thế liền phát mộng, bây giờ thế nhưng là đang ở trong bí cảnh, hung hiểm khắp nơi, hắn thế đơn lực bạc, còn có chuyện gì phải làm? Chuyện kia, ngươi muốn ở lại bí cảnh một mình. Một lát sau, vẫn là Trương Vô Thường có một chút lo lắng, không nhịn được mà mở miệng hỏi Phương Quý một câu. Nếu ngươi lo lắng cho ta thì ở lại là được rồi. Phương Quý cười híp mắt nhìn về hướng Trương Vô Thường, lộ ra sắc mặt rất hòa thuận. Trương Vô Thường lập tức đổ mồ hôi lạnh ra cả người, liên tục khoát tay nói, ta. Hắn cũng không biết nên nói ra như thế nào, nếu nói là không lo lắng, vậy thì cũng không tiện, nhưng nếu nói lo lắng. Cũng may là Phương Quý khéo hiểu lòng người, biết hắn khó xử, căn bản cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, nói, tới đây, tiểu Mạnh sư muội, tiểu Cam sư đệ, tiểu Tiền sư đệ, các ngươi đi theo ta một chuyến. Làm sao cũng phải đưa các ngươi trở về thật tốt mới được, nếu như đến lúc đó Lý đại đệ tử chân truyền trách cứ các ngươi. Các ngươi liền nói là do ta hạ lệnh, hơn nữa. Hắn trầm ngâm nhìn đám người Mạnh Tiểu Nga một chút, nói, nhìn một thân thương thế của các ngươi, chỉ sợ là muốn đào thoát từ trong tay của đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cũng không dễ dàng, bất quá còn may, ta đã sớm có chuẩn bị, các ngươi hãy tới đây xem một chút, ở chỗ ta có rất nhiều thứ. Nói xong liền mở túi càn khôn của mình ra, đổ ra một đống đồ vật loạn thất bát tao. Trước tiên là một chồng kim quang phù, hắn phân cho ba người Mạnh Tiểu Nga mỗi người ba tấm, nói, các ngươi hẳn là đều biết món đồ chơi kim quang phù này, lát nữa vừa đi ra ngoài. Trước hết liền tế lên, vạn nhất có người đánh lén, cũng có thể đề phòng một chút, tiếp đó là lưu quang phù, đây chính là đồ tốt trong tiên môn, dùng để chạy trốn là hữu dụng nhất, ta thật vất vả mới lừa gạt. Mới lấy được từ chỗ của Liễu chân trưởng lão. Đám người Mạnh Tiểu Nga cầm từng tấm phù trong tay, đều có vẻ hơi nghẹn họng nhìn trân trối. Kim quang phù thì còn tốt, ở trên người của bọn hắn cũng đều có chuẩn bị một chút, nhưng những tấm lưu quang phù này lại là một loại phù triện cao giai, có giá trị cao, hơn nữa là dùng để lặn lội đường xa, vì Phương Quý tiểu sư huynh này làm sao lại lập tức chuẩn bị nhiều như vậy. Nhưng trong lòng mặc dù có nghi vấn, cũng khó mà nói ra. Dù sao thì những thứ này xác thực đều là đồ tốt hiếm có, cũng đều là đồ vật bắt buộc khi muốn đào mệnh, xác thực là rất hữu dụng. Mấu chốt nhất chính là thứ này. Đến cuối cùng, Phương Quý lại lấy ra một khỏa sinh sinh tạo huyết đan, đưa cho Tiền Vô Lượng nói, vấn đề lớn nhất chính là ngươi, tiểu Tiền sư đệ, ngươi thụ thương quá nặng, ở trong một thời gian ngắn cũng trị không hết, coi như là chạy trốn, chỉ sợ là cũng sẽ lực bất tòng tâm, bất quá ta tặng cho ngươi viên sinh sinh tạo huyết đan này. Sau khi ăn vào, tối thiểu sẽ có thể khiến cho khí huyết của ngươi sung túc. Một đường chạy trở về hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Vào lúc Tiền Vô Lượng nhận lấy đan dược, rõ ràng là có một chút cảm động. Phương Quý, tiểu sư huynh, ngươi trước sau cứu tính mệnh của ta hai lần, Tiền Vô Lượng ta quả nhiên là. Không cần phải khách khí, gọi ta Ngọc Diện Tiểu Lang Quân là được rồi. Phương Quý khoát tay áo, cười nói, nếu đã mang các ngươi ra ngoài, làm sao cũng phải đưa trở về mới đúng chứ. Nghe được một câu bình thường này, đám người Mạnh Tiểu Nga cũng có một chút động dung. Phương tiểu sư huynh, vừa rồi ngươi đã cứu tính mệnh của chúng ta, trong lòng của chúng ta đều hiểu. Có thể giết và trọng thương nhiều đệ tử Khuyết Nguyệt Tông như vậy, cũng là hoàn toàn là dựa vào ngươi, trong lòng của chúng ta thực sự là vô cùng cảm kích, bất quá chúng ta thật sự không biết rõ, nếu nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành, vậy còn ở lại nơi này để làm cái gì, không bằng ngươi hãy trở về cùng với chúng ta đi. Mấy người thương lượng một chút, vẫn là Mạnh Tiểu Nga do dự mở miệng. Cho tới hôm nay, các nàng vẫn còn không biết Phương Quý có chuyện gì muốn làm, nhưng ở trong tưởng tượng của các nàng, đã có đầy đủ lý do trở về tụ hợp cùng với đồng môn. Đương nhiên là phải nắm bắt cơ hội mới được, dù sao thì sau khi trở về, ở dưới sự che chở của Lý Hoàng Chân Sư Huynh, hơn nữa ở chung một chỗ cùng với các đồng môn khác, cho dù là đối mặt với cường địch, cũng sẽ an toàn hơn rất nhiều. Một ví dụ đơn cử nhất, nếu như bọn hắn ở một mình trong bí cảnh, tao ngộ đệ tử của bốn đại tiên môn, như vậy đối thủ rất có thể sẽ một lời không hợp liền hạ sát thủ, nhưng nếu như ở cùng với các đồng môn khác, cho dù bị đối phương đánh bại, đối phương cũng sẽ không có khả năng giết chết toàn bộ bọn hắn, nhiều nhất chỉ là bắt làm tù binh. Dù sao thì ở giữa năm đại tiên môn, mặt ngoài vẫn là nên hòa khí, cho dù là ở trong bí cảnh, cũng chỉ là lấy nhiệm vụ phá hủy đối phương tranh đoạt tài nguyên trúc cơ làm chủ, mà không phải là muốn giết sạch đối phương. Ta ở lại là có chính sự muốn làm. Phương Quý nói, các ngươi không cần phải lo lắng cho ta, chỉ hy vọng mấy người các ngươi có thể trở về thật tốt, tuyệt đối không nên thụ thương, cũng tuyệt đối đừng để cho truy binh đuổi kịp, chờ đến khi trở về, liền nói công lao mà chúng ta lập ra cho Lý đại đệ tử chân truyền. Đám người Mạnh Tiểu Nga nghe thế, cũng không nhịn được mà gật đầu nhẹ. Chương 272, canh chừng mặc dù cho đến bây giờ, bọn hắn còn không biết Phương Quý ở lại là để làm cái gì, nhưng dám một thân một mình ở lại nơi này, bản thân đã chính là sự tình đảm phách kinh người, thế là đều chắp tay nói, Phương Quý sư huynh xin cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ truyền những lời này lại, ha ha, nói đến đào tẩu, cũng không có gì để lo lắng, đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta nếu nói đúng ra, bản thân liền không thể kém hơn đệ tử của bốn đại tiên môn, nếu là lấy một địch bốn, bị bọn hắn vây công, có lẽ là không địch lại, nhưng muốn đào tẩu, bọn hắn cũng chưa chắc đã có thể cản lại. Phương Quý hài lòng gật đầu nhẹ, vỗ tay nói, như vậy thì ta đã an tâm. Trương Vô Thường chờ ở bên cạnh nửa ngày, rốt cục cũng không nhịn được mở miệng nói, thế nhưng ta. Phương Quý bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn, kinh ngạc nói, ngươi không phải nói là muốn ở lại với ta sao? Trương Vô Thường lập tức cảm thấy choáng váng, ta nói như thế vào lúc nào? Ngươi ở lại bảo hộ ta, lấy công chuộc tội. Phương Quý khoát tay áo, lười nhác tranh luận cùng với hắn, ai bảo lúc trước ngươi chế giễu ta. Trương Vô Thường đã sắp phát điên, ta thật sự không có chế giễu ngươi. Chế giễu hay không chế giễu? Chẳng lẽ trong lòng của ta còn không biết rõ? Phương Quý trực tiếp không để ý tới hắn, chuyển hướng sang đám người Mạnh Tiểu Nga nói, sự tình liền quyết định như vậy, mấy người các ngươi trở về, ta cùng với Tiểu Trương Sư Đệ sẽ ở lại. Đương nhiên, vào thời điểm các ngươi đào tẩu, vẫn phải giúp ta làm một chuyện. Hắn cười phi thường hòa khí, khoa tay một chút, nói, một chuyện rất rất nhỏ. Hạng sư huynh, chúng ta nhất định phải canh chừng tại chỗ này sao? Vào lúc Phương Quý giúp đỡ mấy vị đồng môn chuẩn bị đào tẩu ở dưới lòng núi, ở bên trên núi, Hạng Quỷ Vương đang lộ ra vẻ mặt âm trầm. Yên lặng xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào sườn núi nhỏ trước mặt. Không chớp mắt, giống như là không muốn buông tha cho bất kỳ chi tiết nào, hiện tại cả người đều là bùn, trên người càng có nhiều vết bầm tím, thoạt nhìn vô cùng chật vật, nhưng lại không để ý tới bản thân, chỉ ngồi canh chừng ở đây. Ở bên cạnh hắn, còn có 5-6 vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông may mắn còn sống sót, bọn hắn cũng chia thành nhiều đội, đi tuần tra xung quanh, nhưng sau khi đi vài vòng, vẫn là không nhịn được mà trở về bẩm báo, chúng ta đã canh chừng hơn nửa ngày. Ngay cả một chút động tĩnh cũng không có, nói không chừng là truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm đã thật sự chết ở dưới núi, chúng ta. Hắn không có khả năng chết. Hạng Quỷ Vương lạnh giọng nói, tên tiểu quỷ kia tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình tự chôn chính mình, nói không chừng là vào thời điểm chúng ta canh chừng ở chỗ này, hắn lại thảnh thơi nghỉ ngơi ở dưới núi, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không thể một mực trốn ở dưới núi, sớm muộn cũng sẽ phải đi ra, mà chỉ cần hắn dám lộ diện. Vậy thì liền nhất định phải giết hắn để báo thù cho sư huynh đệ. Những người ở chung quanh nghe thế cũng đều lộ ra sắc mặt ảm đạm. Quay đầu nhìn lẫn nhau, ở trong lòng cũng đều có một chút bi thương, trước đây bọn hắn ở dưới sự xuất lĩnh của Khuất Chân Huyễn đuổi giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, vốn cho rằng là chuyện dễ như trở bàn tay, lại không ngờ được, tên tiểu quỷ kia trước tiên giết chết Khuất Chân Huyễn, lại làm sập núi, ở dưới tình huống đại loạn, 20 người bọn hắn, bây giờ lại chỉ còn lại 7 người, trọn vẹn bị hủy diệt 2/3, đây là tổn thất thảm trọng cỡ nào. Cho nên cũng khó trách bây giờ Hạng Quỷ Vương cắn chặt hàm răng, nhất định phải giết tên tiểu quỷ kia. Chỉ là, cứ như vậy, sự tình trúc cơ. Có người chần chờ, không nhịn được mở miệng nói. Bọn hắn cũng không có hồ đồ, nói trắng ra là, lần tiến vào bí cảnh này là để trúc cơ. Cho dù là đối phó với Thái Bạch Tông, cũng đều chỉ là cam đoan chính mình có thể đoạt được càng nhiều tài nguyên trúc cơ mà thôi, giết người cũng tốt, bị giết cũng tốt, đều là hành động bất đắc dĩ, cuối cùng đoạt được bao nhiêu tài nguyên trúc cơ, mới là sự tình mà bọn hắn quan tâm nhất. Hàng Quỷ Vương lạnh giọng mở miệng, không báo thù cho Khuất sư huynh, làm sao còn có mặt mũi đi đoạt tài nguyên trúc cơ. Đám đệ tử ở chung quanh nghe vậy, lập tức giữ im lặng. Sau khi Khuất Chân Huyễn chết, bằng vào tu vi cùng với thực lực của Hàng Quỷ Vương, chưa chắc đã là cao nhất ở trong đám đệ tử Khuyết Nguyệt Tông còn lại, nhưng hắn chính là đệ tử thân truyền của tông chủ Khuyết Nguyệt Tông, địa vị lại là cao nhất, những đệ tử Khuyết Nguyệt Tông này cũng chỉ có thể dựa vào mệnh lệnh của hắn để hành sự. Nếu như hắn hạ quyết tâm, những người khác cũng chỉ có thể đừng chờ ở đây với hắn. Thấy mấy vị đệ tử Khuyết Nguyệt Tông này lại đi tuần tra một lần nữa, Hạng Quỷ Vương lại không nhịn được mà thở dài nặng nề. Vừa rồi hắn cũng đã truyền tin cho Lục Chân Bình dẫn đầu Linh Lung Tông, từ câu trả lời thuyết phục của nàng mà nói, các nàng hiện tại cũng đang giằng co cùng với Thái Bạch Tông Lý Hoàng Chân, hy vọng đám người bọn hắn chạy tới trợ giúp một chút sức lực, nhưng hắn làm sao có thể rời đi được. Lần này Khuyết Nguyệt Tông ăn thua thiệt quá lớn, người dẫn đầu bị giết, đồng môn lại tổn hại hơn phân nửa, tương đương với ném đi hết mặt mũi, nếu như không chém giết truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, vậy thì coi như cuối cùng bốn đại tiên môn giành được thắng lợi, cuối cùng đến lúc phân phối tài nguyên trúc cơ. Khuyết Nguyệt Tông không lập ra một chút công lao nào, nhân số lại ít, làm như thế nào có thể tranh đoạt được tài nguyên trúc cơ ở trong tay của ba đại tiên môn? Dù sao, mặc dù bốn đại tiên môn liên thủ, nhưng ở giữa lẫn nhau vẫn có cạnh tranh. Mà tương phản, nếu như hắn có thể thành công chém truyền nhân của Thái Bạch Cửu Kiếm, lại trở về giúp ba đại tiên môn một tay, Khuyết Nguyệt Tông chính là lập công lớn, tới lúc đó, vô luận như thế nào, người dẫn đầu của ba đại tiên môn khác cũng không dám hà khắc với Khuyết Nguyệt Tông. Bởi vậy, hắn đã hạ quyết tâm, coi như là ôm cây đợi thỏ. Cũng phải chờ tên tiểu quỷ kia xuất hiện. Chỉ là không ngờ được, chờ lâu như vậy, tên tiểu quỷ kia làm sao vẫn một mực không xuất hiện. Chẳng lẽ hắn đã thật sự bị đè chết ở bên trong? Mặc dù thái độ của hắn rất kiên quyết, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà có một chút nóng nảy. Hắn đã canh chừng ở nơi này hơn nửa ngày công phu, hơn nữa còn bày ra pháp trận ở trên ngọn núi nhỏ này, đệ tử Khuyết Nguyệt Tông may mắn còn sống sót càng là một mực tuần tra chung quanh, chỉ cần Phương Quý lộ ra một chút bóng dáng, tất nhiên sẽ lập tức bị hắn phát giác, nhưng đợi lâu như vậy. Lại ngay cả một điểm động tĩnh cũng không có, chuyện này đã nói rõ, hoặc là Phương Quý đã thật sự bị đè chết, hoặc là hắn đang trốn dưới mặt đất ngủ một giấc. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Hạng Quỷ Vương quả nhiên là có một chút đứng ngồi không yên. Chương 273, Ám Độ Trần Thương, ha ha ha ha, đệ tử Khuyết Nguyệt Tông cho dù có nhiều hơn, còn không phải là bị chúng ta giết gần hết. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên nghe được ở bên ngoài trăm trượng, vang lên một tiếng cười to dương dương đắc ý, tiếng cười kia đơn giản là quá quen thuộc. Hạng Quỷ Vương chợt quay đầu sang nhìn, bàn tay cũng đều đang run rẩy, không biết là cao hứng hay là cười, sau đó hắn liền nhìn thấy, sau khi tiếng cười kia truyền ra, một đống đất nhỏ chợt nổ ra, có mấy đạo nhân ảnh thoát ra từ phía dưới, phản phất như là sợ bị người khác tập kích, bởi vậy trong một sát na những người này nhảy ra. Liền tế khởi kim quang phù, bao phủ quanh người. Ánh vàng lóa mắt, nhất thời cũng khó có thể thấy rõ ở bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người, lại có dáng dấp ra sao. Bất quá, tiếng cười trước đó đã khiến cho Hạng Quỷ Vương khắc sâu ấn tượng, cả một đời cũng đều không quên được. Tên tiểu quỷ kia, quả nhiên là không chết. Hạng Quỷ Vương nhất thời chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, con mắt đỏ lên. Không tốt, có người trông coi ở bên ngoài. Cũng vào một sát na Hạng Quỷ Vương cầm đao lao lên, đám đệ tử Khuyết Nguyệt Tông ở chung quanh cũng vội vàng chạy tới, bất quá cũng vào lúc này. Những người mới vừa chui ra từ trong đất kia cũng đã phát hiện ra bọn hắn, dường như có một chút giật mình, không nghĩ ngợi một chút nào, liền nhao nhao nhảy tới giữa không trung, vội vã lao về phương Bắc, kim quang phủ quanh thân nở rộ, chói mắt như là một viên mặt trời nhỏ. Chư vị sư huynh đệ, bắt hắn. Vù vù vù. Không đợi Hạng Quỷ Vương phân phó, đệ tử Khuyết Nguyệt Tông tuần tra bốn chung quanh đã sớm nhao nhao chạy tới. Mau trốn, mau trốn. Mà những đệ tử Thái Bạch Tông chui ra từ lòng đất kia, thì là giống như điên, ngự kiếm chạy trốn, không chỉ có như vậy, bọn hắn còn nhanh chóng tế khởi bốn. Năm tấm lưu quang phù, trong lúc nhất thời quang mang lưu chuyển ở giữa không trung, trong khoảnh khắc, liền khiến cho tốc độ của bọn hắn tăng nhiều, ở giữa một cái nháy mắt, bọn hắn đã bay ra bên ngoài hơn 10 trượng. Nhìn cái phương hướng đào tẩu kia, chính là phương hướng tiến đến tụ hợp cùng với đại bộ phận đệ tử Thái Bạch Tông. Coi như là đuổi tới chân trời góc biển, cũng phải nghiền xương tên tiểu quỷ kia thành tro. Mà Hạng Quỷ Vương cùng với chư vị đồng môn Khuyết Nguyệt Tông thì là lộ ra thần sắc giận dữ, cắn chặt răng đuổi sát theo. Trong lúc nhất thời, ở phụ cận núi nhỏ liền trở nên trống rỗng. Yên tĩnh. Qua nửa ngày, mới có một đống đất nhỏ bị đánh nổ ra, lộ ra cái đầu to của anh đệ, nhìn nhìn xung quanh. Thật sự đã dẫn đệ tử Khuyết Nguyệt Tông đi rồi. Ở phía dưới truyền ra thanh âm của Trương Vô Thường, có vẻ hơi lo lắng. Ha ha, Hạng Quỷ Vương vẫn là rất thú vị. Phương Quý có một chút phí sức bò ra từ trong đất, ôm lấy đầu của anh đệ. Thế nhưng ngươi muốn làm gì chứ? Trương Vô Thường cũng bò đi ra, lộ ra vẻ mặt khẩn cầu, nói, lúc này không phải là nên tụ tập cùng với đồng môn chống lại cường địch hay sao? Ngươi khổ tâm giúp cho bọn hắn đào tẩu, chính mình lại muốn ở lại loại địa phương hung hiểm này. Đến tột cùng là muốn làm gì? Không phải đã nói cho ngươi biết rồi sao, ta có đại sự cần làm. Phương Quý nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, đây chính là do tông chủ đích thân phân phó. Tông chủ. Trương Vô Thường nhìn Phương Quý một chút, trên mặt tràn đầy vẻ không tin. Là thật. Phương Quý nói, trước đó tông chủ đã nói với ta, ta gây ra náo động quá lớn tại Loạn Thạch Cốc Ma Sơn, bốn đại tiên môn nhất định sẽ muốn mạng của ta, mà kiếm đạo của ta vừa vặn bị phế bỏ, bọn hắn sẽ xem nhẹ ta, cho nên bảo ta tu luyện pháp thuật thật tốt để hố người. Hố người. Trương Vô Thường nghe vậy thật đúng là sửng sốt một chút. Biểu hiện của Phương Quý sau khi tiến vào bí cảnh, thật đúng là rất nằm ngoài dự liệu. Vốn cho là kiếm đạo của hắn đã phế đi, ai có thể ngờ được pháp thuật của hắn lại lợi hại như thế. Có thể diệt trừ người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông một cách tùy tiện, chỉ sợ là cũng có liên quan đến điểm này. Nhưng hắn vẫn còn có một chút không hiểu, ngươi cũng đã giết người dẫn đầu Khuyết Nguyệt Tông, như vậy còn chưa được hay sao? Hiện tại nếu như chúng ta chạy trở về tụ hợp cùng với Lý Hoàng Chân Sư Huynh, dựa vào tạo nghệ pháp thuật của ngươi, tất nhiên là có thể đưa đến đại tác dụng. Áp lực của Lý Hoàng Chân Sư Huynh cũng sẽ giảm đi một chút. Dựa vào cái gì? Phương Quý hỏi lại một câu, khiến cho Trương Vô Thường giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái gì mà dựa vào cái gì? Lý Hoàng Chân có thể để cho ta làm mồi nhử, ta vì cái gì lại không thể để cho hắn làm mồi nhử? Phương Quý nở nụ cười lạnh, nói, tên vương bát đảng kia, bản sự không lớn, quỷ tâm tư lại có không ít, rõ ràng là tông chủ bảo hắn quan tâm ta, kết quả là hắn vừa tiến vào bí cảnh liền phái ta đi ra ngoài chịu chết, nói cái gì mà chia binh hay không chia binh chứ, mọi thứ đã rất rõ ràng, ta làm theo mệnh lệnh của hắn. Kết quả thì như thế nào? Hiện tại cái cục diện rối rắm này cũng không phải là do ta làm ra, vậy thì vì sao ta lại phải trở về giúp hắn? Nói xong khuôn mặt nhỏ ngược lại là lộ ra sự quyết tâm, còn có một chút đắc ý, nói, vừa vặn hiện tại người của bốn đại tiên môn đều đang ngó chừng hắn, để cho bọn hắn từ từ giày vò nhau đi, chúng ta thừa dịp hiện tại ở chỗ sâu bí cảnh có ít người, trước tiên lẻn vào đoạt một ít huyết tinh rồi lại nói. Đoạt huyết tinh. Trương Vô Thường nghe thấy lời này, con mắt đều trợn tròn, giống như là nằm mơ giữa ban ngày. Những chuyện này quả nhiên là do ngươi an bài. Sự tình Phương Quý cùng với Trương Vô Thường ám độ Trần Thương lưu lại núi nhỏ. Đệ tử Khuyết Nguyệt Tông tự nhiên là không biết, còn đang liều mạng đuổi giết đám người Mạnh Tiểu Nga, nhưng ở ngoài bí cảnh, tông chủ của bốn đại tiên môn lúc nào cũng dùng gương đồng quan sát động tĩnh ở bên trong lại thấy được nhất thanh nhị sở, ngay cả lời nói của Phương Quý cũng đều nghe rất cẩn thận, nhất thời sắc mặt của mấy đại nhân vật này cũng đều trầm xuống, nhìn về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Từ lúc tên tiểu quỷ kia bắt đầu xuất danh ra danh tiếng lớn tại Loạn Thạch Cốc Ma Sơn, đến kiếm đạo của hắn bị phế bỏ ngoài ý muốn, tông chủ Thái Bạch Tông liền đánh cái chủ ý này. Suy nghĩ kỹ một chút. Thật đúng là phong cách của lão hồ ly này. Mà đón ánh mắt của tông chủ của bốn đại tiên môn, tông chủ Thái Bạch Tông cũng chỉ có thể tiếp tục phong thanh vân đạm. Để cho đồng môn hấp dẫn đối thủ, còn chính mình thì chạy đi vớt chỗ tốt. Chỉ là ở trong lòng của tông chủ Thái Bạch Tông cũng có một chút bất đắc dĩ, tạ phái ngươi đi vào hố bốn đại tiên môn, ai có thể ngờ được ngươi ngay cả người trong nhà cũng đều hố. Tiểu gia ta tên là Phương Quý, vừa đẹp trai vừa to gan. Xếp bằng ở trên đầu của anh đề, khí thế bừng bừng xuất phát hướng về chỗ sâu bí cảnh, Phương Quý có thể nói là xuân phong đắc ý. Tâm tình cực tốt, vừa ôm bầu rượu uống linh tửu, vừa đắc ý ngâm nga điệu hát dân gian. Chương 274, huyết khê rượu này thế nhưng là dùng linh dịch trong tiên môn trộn lẫn với rượu ngon nhất dưới núi, không nói đến tửu kình, chỉ là linh khí đã là dồi dào đến dị thường, người bình thường uống một ngụm không chỉ có riêng là say bí tỉ, đoán chừng là linh khí cũng đều có thể thấm ra ngoài từ trong lỗ chân lông, bất quá linh tức của Phương Quý hùng hậu, ngược lại là vừa lúc có thể uống được loại rượu này. Nói đến đây cũng là bí phương mà A Khổ sư huynh dạy cho hắn, biết hắn tiến vào bí cảnh. Chỉ có thể dựa vào pháp thuật để ngăn địch, linh tức sẽ tiêu hao cực nhanh, bởi vậy đã làm ra một bầu rượu như thế cho hắn. Không có việc gì uống một ngụm liền có thể bổ sung linh tức, chỉ đáng thương cho linh dịch ở trong bầu rượu, vốn là tích lũy mấy chục năm của tiên môn, có thể khiến cho tu vi của người khác tăng lên trên diện rộng, rơi vào trong tay của Phương Quý, lại trở thành bổ khí đan. Tên gia hỏa này, đến tột cùng có biết cái gì gọi là sợ hay không? Bất đắc dĩ nhất chính là Trương Vô Thường đang đi theo ở phía sau. Thấy Phương Quý tràn đầy phấn khởi, trái tim của hắn lại chưa từng buông lỏng, bây giờ thế nhưng là đang ở trong chỗ sâu bí cảnh, tùy tiện gặp phải người nào cũng đều có thể bị hạ sát thủ. Con hàng này thế mà còn đang ngâm nga điệu hát dân gian, thật sự không sợ chết sao? Coi như là bốn đại tiên môn bây giờ đã phái phần lớn người đi vây công đám người Lý Hoàng Chân sư huynh, nhưng người ở lại trong chỗ sâu bí cảnh cũng không ít. Hơn nữa ở lại trong coi tài nguyên trúc cơ, tất nhiên cũng đều là nhân vật tinh anh trong tiên môn, các loại pháp trận cùng với phù triện tuyệt đối cũng sẽ có không ít, chỉ bằng vào hai người chúng ta thêm đầu quái xa này, thật sự có thể chiếm tiện nghi từ trong tay của người ta. Hắn càng nghĩ càng thấy trong lòng không nắm chắc, đều có một chút không rõ chính mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ đi theo Phương Quý. Nhưng ở trong lòng của hắn càng lo lắng, lại càng hâm mộ dáng vẻ không tim không phổi của Phương Quý. Đồng dạng không tim không phổi còn có anh đề, nó một đường cổng Phương Quý bay về phía trước, thấy tâm tình của Phương Quý thật tốt, nó cũng cao hứng theo, mà Phương Quý ngoại trừ uống rượu, còn thỉnh thoảng nhét một viên khí huyết đang vào trong miệng của nó, khiến cho nó càng hưng phấn, hai cái cánh nhỏ đập không ngừng, đến chỗ cao hứng, còn dương cổ lên ra sức đánh nhịp cho Phương Quý ngâm nga điệu hát dân gian. Mang theo vượng tại đi phát tài. Xì xì xì. Bốn đại tiên môn đều quỳ xuống. Xì xì xì. Đừng có kêu như vậy, giống như là bà nương, tuyệt đối không uy phong. Phương Quý bất mãn vỗ một cái lên trên đầu của anh đề bị hù không dám mở miệng, nhưng cái đuôi nhỏ lại lắc rất lợi hại. Đi dọc theo con đường này, Trương Vô Thường đếm không hết Phương Quý đến tột cùng đã cho anh đề ăn bao nhiêu đan dược, chỉ nhớ kỹ là mỗi một viên đan dược đều là khí huyết đan thượng giai, có giá trị cực cao, nếu đổi thành linh thạch, chỉ sợ là sẽ có thể xếp thành một ngọn núi nhỏ. Cứ như vậy liền đưa vào trong miệng của nó. Thấy trong khe hở lân phiến của con quái xà kia đã bắt đầu chảy huyết khí ra bên ngoài. Trong lòng của Trương Vô Thường cũng âm thầm kinh hãi, con quái xà này có thể nói là được trời ưu ái, đám linh thú ở trong Thái Bạch Tông kia, chỉ sợ là cộng khí huyết đang trong một năm của 10 đầu linh thú, cũng không bằng số lượng khí huyết đang nó ăn vào trong khoảng thời gian này, lực lượng khí huyết của nó đã rất hùng hậu, đã sắp có thể so với hung thú. Trương Vô Thường rất xác định, nếu như đầu quái xà này không bị cho ăn bể bụng, vậy ở trong thời gian ngắn tất nhiên sẽ có thể trở thành linh thú mạnh nhất Thái Bạch Tông. Nói không chừng, còn có thể tấn thăng thành hung thú. Đương nhiên, đây là chuyện rất không có khả năng, muốn tấn thăng thành hung thú, vậy thì cần phải có thời cơ. Phương Tiểu Lan Quân, cẩn thận. Sau khi đi được một canh giờ, Trương Vô Thường một mực cẩn thận đánh giá cảnh vật chung quanh, bỗng nhiên thấp giọng nhắc nhở. Sao thế? Phương Quý ở phía trước đã uống có một chút say, từ trên đầu rắn quay lại liếc mắt nhìn Trương Vô Thường, anh đệ đồng dạng cũng có một chút ăn quá nhiều khí huyết đan, hai cặp mắt lớn nhỏ đỏ rừng rực cứ như vậy nhìn qua. Đã sắp đến nơi rồi. Trương Vô Thường phi thường bất đắc dĩ, nhảy xuống khỏi phi kiếm, đi tới một gò núi thấp. Ở nơi đó đang có một dòng suối nhỏ, nhìn về phía đông, có thể nhìn thấy rất nhiều thực vật có hình thù cổ quái sinh ra ở hai bên dòng suối nhỏ, mỗi một gốc thực vật đều có kích cỡ khác nhau, nhưng có thể cảm ứng dược, tinh khí của những gốc thực vật này đều cực kỳ thịnh vượng, không thua linh dược. Đây thật sự là một loại hiện tượng rất kỳ quái, rõ ràng chỉ là cỏ dại phổ thông, tinh khí lại còn muốn thịnh vượng hơn so với linh dược. Trương Vô Thường ra dấu im lặng đối với Phương Quý, giảm thấp thanh âm nói, loại huyết khê này chính là hiển hóa của địa mạch trong bí cảnh. Nói trắng ra là địa mạch ở trong bí cảnh chính là dùng trận pháp trong bí cảnh dẫn dắt, trộm ra ma sơn chi huyết từ trong ma sơn, ở bên trong ẩn chứa sinh khí vô tận, có thể tẩm bổ vạn vật, những gốc cỏ dại này chính là bởi vì mọc gần dòng suối nhỏ, mới sinh trưởng thành như vậy. Ngươi đang nói dòng suối này chính là ma sơn chi huyết. Phương Quý nghe thế liền có một chút hứng thú, nhảy xuống từ trên đầu rắn, tìm kiếm thứ gì đó rót một chút nước suối. Vô dụng, không thể đụng vào những thứ này. Trương Vô Thường lập tức nở nụ cười khổ, không nghĩ tới Phương Quý ngay cả một chút thường thức cũng không có. Tiến hành giải thích, ma sơn chi huyết thần dị không gì sánh được, có rất nhiều diệu dụng, nhưng tuyệt đối không phải là thường nhân có thể luyện hóa, lực lượng ở trong ma sơn chi huyết rất bạo ngược. Một tia một sợi cũng đều có thể khiến cho kinh mạch của người ta sụp đổ, cho nên đối với người thường mà nói, ma sơn chi huyết cũng không có gì khác với kịch độc, chỉ có mượn nhờ đại trận trong bí cảnh, tinh luyện tầng tầng, tịnh hóa từng tia, từ đó mới có thể đề luyện ra huyết tinh, đó. Mới là chí bảo mà chúng ta có thể an toàn luyện hóa, cũng là tạo hóa mà chúng ta dùng để trúc cơ. Không có cách nào trực tiếp luyện hóa. Phương Quý ấm ức thu hồi mấy cái bình ở trong tay, nói. Vậy thì ngươi nói cẩn thận cái gì? Trong lòng của hắn ngược lại là cảm thấy có một chút cổ quái, nhìn ma sơn chi huyết ở trong dòng suối nhỏ kia, cũng cảm thấy không có dọa người như vậy. Trương Vô Thường bất đắc dĩ nói, chúng ta đã tìm được địa mạch, liền có thể lần theo tìm kiếm huyết tinh, ở chỗ huyết khê giao hội, liền được xưng là địa nhãn, mà ở trong địa nhãn thì tất nhiên sẽ có huyết tinh ngưng kết ra, chỉ bất quá, bây giờ mấy chỗ địa nhãn tại chỗ sau bí cảnh này. Hơn phân nữa đã có đệ tử của bốn đại tiên môn trấn thủ. Chúng ta ngược lại là phải cẩn thận một chút, chớ bị bọn hắn phát hiện. Chương 275, cảm ứng thuật thì ra là thế, vậy thì phải cẩn thận một chút. Phương Quý phản ứng lại, quay đầu dặn dò anh đề một câu, sau đó bảo Trương Vô Thường đi ở phía trước dẫn đường. Trương Vô Thường hít một hơi thật sâu ở trong lòng, đã lên phải thuyền giặc, lại còn có thể làm thế nào? Ngay sau đó hắn chỉ có thể miễn cưỡng đề cao tinh thần, dọc theo huyết khê đi từng bước vào chỗ sâu bí cảnh, chỉ thấy càng là xâm nhập vào bí cảnh, càng có nhiều kỳ sơn quái lâm, giống như là tiến vào một phương thâm sơn màu đỏ vậy, các loại kỳ hoa dị thảo, nhìn tuyệt đối không giống như là trong nhân gian. Bọn hắn cũng không có ngự kiếm phi hành, sợ bị người phát giác, chỉ là lặng lẽ thuận theo hướng chảy của huyết khê. Rón rén tiến lên. Rất nhanh, bọn hắn cũng đã phát hiện ra huyết khê ở chung quanh càng ngày càng nhiều, giống như là huyết khê trong toàn bộ bí cảnh đều thuận theo một loại hướng chảy cổ quái nào đó, hội tụ vào giữa trung ương bí cảnh. Phương Quý không biết vì sao, nhưng Trương Vô Thường lại hiểu rõ, những huyết khê này, kỳ thật là nếu nhìn từ trên cao xuống, đều là hướng đi của từng đạo phù văn, cuối cùng hợp ở địa nhãn trong quái sơn. Hướng đi của những huyết khê này, nhìn như lộn xộn, kỳ thật đều là một loại quá trình tinh luyện đối với ma sơn chi huyết, cho nên ma huyết dẫn ra từ trong ma sơn, sau khi chảy qua những đường phù văn nhỏ này, liền trải qua sự tinh luyện, lúc chảy đến địa nhãn trong quái sơn, hóa thành huyết tinh, cũng đã là tài nguyên trúc cơ tinh khiết nhất, giống như là độc thảo trí mạng, luyện thành thần đan cứu mạng. Nghĩ đến việc kiến tạo ra một tòa bí cảnh, trộm ma sơn chi huyết, thành tựu địa mạch ngưng kết huyết tinh, đây là thủ bút cỡ nào? Nếu không phải là đôi huynh đệ Thái Bạch Tông kia mang loại bí pháp này từ Đông Thổ trở về. Tu sĩ ở An Châu cho dù trải qua mấy ngàn năm nữa, chỉ sợ là cũng không nghiên cứu ra được bực diệu dụng này, lý lẽ ở bên trong các loại trận đạo cùng với đan đạo này, chính là phức tạp đến mức khiến cho người ta vỡ đầu. Trương Vô Thường tự nhiên cũng biết giảng cho Phương Quý những thứ này, cần tốn quá nhiều miệng lưỡi, thế là dứt khoát không nói. Ở phía trước có trận quan. Đi dọc theo huyết khê nửa canh giờ, Trương Vô Thường đã có thể xác định huyết khê càng ngày càng tinh khiết, đã sắp đến trình độ ngưng kết thành huyết tinh, nhưng cũng chính vào lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên hơi kinh ngạc. Nhắc nhở Phương Quý, hai người một trắng trốn ở sau một tảng đá đỏ, ngẩng đầu dòm một chút, thấp giọng nói, ở phía trước tất nhiên là có địa nhãn, nhưng đã bị một tòa tiên môn nào đó chiếm cứ. Phương Quý nhô đầu ra nhìn một chút, hắn đã tu luyện thành quy nguyên bất diệt thức, tự nhiên là cũng có thể nhìn ra được, ở giữa ngọn cây phía trước, có trận quan nhàn nhạt chợt lóe lên, có thể thấy được phía trước đã bị người bày ra đại trận, bọn hắn nhìn thấy, vẫn chỉ là trận quan ở phía ngoài nhất mà thôi, hơn nữa ở trong quái lâm thâm trầm chung quanh, còn có tiếng thú rống vang lên. Giống như là có rất nhiều yêu thú lợi hại. Đã tìm được địa nhãn, nhưng đối phương tất nhiên là phòng bị cực nghiêm, chúng ta nên làm như thế nào? Vào lúc này Trương Vô Thường đã quay đầu nhìn Phương Quý, khẽ hỏi. Nếu đã xác định được ở phía trước có huyết tinh, vậy chuyện còn lại đương nhiên chính là đoạt huyết tinh. Chỉ là không biết hư thực của đối phương, cường công cũng không phải là đối thủ, vẫn khiến cho người ta cảm thấy nhức đầu. Trước tiên thăm dò tình huống ở nơi này rồi lại nói. Vào lúc này Phương Quý trái lại là rất bình tĩnh, nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trương Vô Thường bất đắc dĩ nói, nếu mạo muội đi thăm dò mà nói, sẽ rất dễ dàng bị người phát hiện ra, bốn đại tiên môn canh chừng ở nơi này, tất nhiên là tinh anh tiên môn, bọn hắn còn có trận pháp gia trì, một khi giao thủ, hai người chúng ta đúng là không đủ để nhét kẻ răng. Hắc hắc, đồ đần, ai nói là do chúng ta đi dò đường. Lúc Phương Quý nói đến cái vấn đề này, liền cảm thấy có một chút đắc ý, chỉ là làm người phải khiêm tốn, cho nên không tiện biểu hiện quá kiêu ngạo, miễn cưỡng biểu hiện ra một loại phong phạm cao nhân bình tĩnh, nói với Trương Vô Thường, ngươi không biết là ta rất am hiểu pháp thuật hay sao? Pháp thuật. Trương Vô Thường có một chút ngẩn ngơ, không rõ lúc này hắn nhắc đến pháp thuật là có ý gì. Pháp thuật chính là đồ tốt. Phương Quý lộ ra sắc mặt có một chút cao thâm, nói, ngay từ đầu ta học pháp thuật, cảm thấy dùng nó để đánh nhau là không quá tốt, lại học sâu hơn một chút, lại cảm thấy kỳ thật uy lực cũng rất lớn, nhưng thẳng đến sau khi ta học pháp thuật đến cảnh giới cao thâm nhất, mới phát hiện ra. Ánh mắt của hắn hơi sáng, thấp giọng nói, giống như là đang tiết lộ một loại bí mật kinh khủng nào đó. Tác dụng lớn nhất của pháp thuật, kỳ thật không phải là đánh nhau, mà là dùng để hố người. Pháp thuật. Hố người. Trương Vô Thường bị một câu nói của Phương Quý làm cho phát mộng nửa ngày, thực sự có lòng muốn hỏi một câu, bằng vào số tuổi nho nhỏ của ngươi, lấy tự tin từ đâu mà nói mình đã tu luyện pháp thuật tới cảnh giới cao thâm nhất, bất quá liên tưởng đến pháp thuật Phương Quý thi triển ra trên con đường này, thoạt nhìn xác thực là rất đáng sợ, chính hắn là không làm được, cho nên liền nuốt lời này vào bụng, không có tự rước lấy nhục. Nhưng đối với thuyết pháp Phương Quý liên hệ pháp thuật với hai chữ hố người, hắn vẫn là thực sự không biết rõ. Chỉ có thể ở nghĩ ở trong lòng, xem ngươi biểu diễn như thế nào. Phương Quý cũng không muốn giải thích nhiều, sau khi rất có cảm xúc nói ra lý giải của chính mình đối với pháp thuật, liền khoanh chân ngồi xuống, tay bóp pháp ấn, chậm rãi vận chuyển linh tức, cả người vào lúc này phảng phất như rơi vào trong một loại trạng thái yên lặng không gì sánh được. Trương Vô Thường thấy thế, sắc mặt ngược lại là ngưng trọng nhiều hơn một chút. Hắn biết, đây là dấu hiệu người tu hành sắp dốc hết toàn lực thi triển pháp thuật. Vừa nghĩ tới tràng diện thi triển pháp thuật có uy lực kinh người trước đó của Phương Quý, hắn liền theo bản năng cân nhắc có nên cách xa Phương Quý một chút hay không. Bất quá còn chưa đợi hắn làm ra quyết định, Phương Quý đã phát huy ra pháp thuật. Tay phải của hắn vẫn bóp pháp ấn, tay trái lại là nhẹ nhàng nâng lên, hai ngón tay kẹp vào một gốc cỏ dại ở bên cạnh, mà vào sau khi hai ngón tay của hắn kẹp vào cỏ dại, có thể thấy được rất rõ ràng. Có một sợi ánh sáng nhàn nhạt nhanh chóng từ đầu ngón tay tiến vào trong cỏ dại, sau đó, từ gốc cỏ dại này làm trung tâm, có một vòng hào quang nhàn nhạt, khuếch tán về nơi xa trong chớp mắt. Đây là pháp thuật đê giai trong một pháp, cảm ứng thuật. Rất nhanh Trương Vô Thường liền nhận ra được loại pháp thuật này. Trong lòng nhất thời cảm thấy có một chút kinh ngạc. Dọc theo con đường này, hắn đã thấy Phương Quý thi triển qua đại hỏa điểu thuật, bàn sơn thuật, băng tiễn thuật, ngự kiếm thuật. Chính là pháp thuật trong ngũ hành pháp, hỏa, thổ, thủy, kim, lại đều là pháp thuật đơn giản nhất trong ngũ hành pháp, chỉ là sau khi được Phương Quý thi triển đi ra liền có uy lực rất là kinh người, ngoại trừ những pháp thuật này, còn có pháp thuật trong phong pháp và lôi pháp, nhưng một pháp trong ngũ hành pháp lại là một mực không thấy. Chương 276, kiến thức nông cạn. Đối với chuyện này Trương Vô Thường cũng tỏ ra là hiểu được, bởi vì ở trong ngũ hành pháp, một pháp rất là hiếm thấy. Đây cũng không phải là một pháp khó tu luyện nhất, chỉ là khó dùng nhất trong lúc chiến đấu với địch nhân mà thôi. Cao nhân tiền bối tu hành một pháp, có rất nhiều người thậm chí đã tu luyện một pháp đến cực hạn, còn có được uy lực phi thường đáng sợ, ví dụ như có một số người tu luyện một pháp đến cực hạn, liền có thể trực tiếp khiến cho pháp lực của mình hòa làm một thể cùng với một mảnh rừng rậm bất diệt, nhục thân của bọn hắn liền bất tử. Toàn bộ sinh khí trong rừng rậm cũng đều có thể hóa thành sinh cơ của bọn hắn. Cũng có người có thể trực tiếp dùng pháp thuật để điều khiển cỏ cây, hóa thành binh khí của mình, khiến cho địch nhân khó lòng phòng bị. Nhưng đó đều là pháp thuật thần thông tương đối cao thâm, ở trong một pháp thuật đơn giản nhất lại hết sức gân gà, giống như cảm ứng thuật cơ sở nhất này, kỳ thật chính là trước tiên thành lập cảm ứng cùng với cỏ cây, nắm giữ sinh khí cùng với kinh lạc trong cỏ cây, cần phải rất cẩn thận, không nói đến việc cực kỳ hao tổn tâm huyết, vào thời điểm động thủ cùng với địch nhân là hoàn toàn không có tác dụng gì. Thử tưởng tượng một chút, vào thời điểm động thủ với địch nhân, đối phương tu hỏa pháp, một con hỏa điểu bay tới, lúc này ngươi nói cho đối phương biết là gốc đại thụ ở bên cạnh ta này sắp chết héo, vậy còn không phải nói cho đối phương biết là có thể chặt gốc đại thụ kia làm quan tài cho ngươi. Nguyên nhân cũng chính là vì vậy, ở trong đám đệ tử bình thường, vì đặt nền móng trong tương lai, tiến hành tu hành một pháp cũng không phải là ít, nhưng sẽ có rất ít người bỏ nhiều công sức trên phương diện này, vào thời khắc đối địch thi triển ra một pháp càng là cực kỳ hiếm thấy. Trừ phi là đã tu tập một pháp cao cấp, có thể điều khiển dây leo chung quanh tới một mức độ nào đó, như vậy còn có thể tiến hành trói buộc đối thủ. Mà bây giờ, đây cũng chuyện khiến cho Trương Vô Thường không hiểu. Hắn thực sự không biết lúc này Phương Quý muốn làm gì. Chỉ là vì biểu thị rằng mình cũng đã tu luyện một pháp. Giấu một cục nghi vấn ở trong bụng, Trương Vô Thường lại không dám tùy tiện hỏi ra. Thật sự là pháp thuật Phương Quý thi triển trước đó đã để lại cho hắn ấn tượng cực sâu, vạn nhất là cái một pháp này cũng có chuyện gì ẩn ở bên trong thì sao? Cũng chính vào lúc này, Trương Vô Thường bỗng nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn mặc dù còn chưa luyện thành thần thức, nhưng căn cơ lại rất vững chắc, ngũ giác cũng dị thường linh mẫn, lúc này hắn có thể cảm giác được rõ ràng, theo việc Phương Quý thi triển một pháp, ở giữa cỏ cây chung quanh đều là nhiều hơn một loại liên hệ vô hình, liền giống như là có một loại lực lượng nào đó, đang lấy gốc cỏ dại Phương Quý kẹp lấy kia làm trung tâm, không ngừng khuếch tán ra ngoài, sau một hồi lâu, lại trở về một lần nữa. Ở phía trước, có một tòa đại trận bao phủ phương viên 300 trượng, là đại trận gì thì không rõ ràng. Nhưng có thể cảm ứng được trận thế lưu chuyển, ở trong đại trận, có 1, 2, 3, 4, 5 người, phân tán rất rộng, không biết đang làm cái gì, ở bên ngoài đại trận, có rất nhiều linh thú đang đi tuần, không biết là linh thú gì, nhưng số lượng, rất nhiều, có khoảng chừng 17 con. Trong khi Trương Vô Thường đang ngây ngẩn, Phương Quý đã chậm rãi mở miệng, nói ra rất nhiều nội dung kinh người. Ngươi đây là... Trương Vô Thường ở bên cạnh quan sát. Con mắt đều đã sắp trợn tròn. Hắn ẩn đoán được Phương Quý đang làm cái gì, chỉ là nhất thời cảm thấy khó có thể tin. Đây là cảm ứng thuật, ngươi chưa có học qua. Lúc này Phương Quý đã mở mắt ra, chậm rãi thu hồi pháp thuật. Chỉ là một đạo cảm ứng thuật như thế, linh tức thế mà tổn hao hơn phân nửa, có thể thấy được sự khó khăn khi thi triển loại pháp thuật này. Bất quá sắc mặt của hắn lại có vẻ rất là hưng phấn, cầm lấy bầu rượu rót một ngụm lớn linh tửu. Sau đó giải thích cho Trương Vô Thường, thông qua đạo pháp thuật này cảm ứng cỏ cây, lại thông qua cỏ cây cảm ứng tứ phương, tu luyện đến hỏa hầu, cỏ cây ở chung quanh đều là tai mắt. Học thì đã học qua, nhưng mà ngươi... Trương Vô Thường muốn nói gì đó để biểu hiện sự kinh ngạc của mình là có lý do. Hết lần này tới lần khác lại nói không ra. Thi triển một pháp, xác thực là có thể làm được đến một bước này. Cho nên giao thủ cùng với cao thủ tu luyện một pháp ở trong nơi sơn giả là nhức đầu nhất, bởi vì ở khắp núi cũng đều là ánh mắt của hắn, thậm chí có thể xem như là một phần thân thể của hắn, tâm niệm vừa động, cỏ cây khắp núi đều sẽ hóa thành yêu ma, ngay cả tránh cũng đều không có cách nào tránh, nhưng mấu chốt là, đó đều là pháp môn rất cao thâm. Bây giờ Phương Quý mới bao nhiêu tuổi, hắn làm sao lại có thể thi triển đến một bước này rồi? Ha ha, uổng cho ngươi cũng là thiên kiêu Thanh Khê Cốc. Thế mà không có kiến thức như thế, về sau nên chăm chỉ hơn một chút. Phương Quý vỗ vỗ bả vai của Trương Vô Thường, giống như là có một chút thất vọng đối với hắn. Một câu nói này liền khiến cho trong lòng của Trương Vô Thường bị khuất. Nếu như không phải là trước đó có đại hỏa điểu thuật, bàn sơn thuật đặt cơ sở, lúc này Trương Vô Thường đơn giản sẽ cho rằng Phương Quý là quái thai, ta chưa thấy qua một pháp sao. Ta chỉ là không nghĩ tới ngươi sẽ tu luyện một pháp đến trình độ như thế mà thôi. Bất quá nhìn bộ dáng đương nhiên của Phương Quý, hắn lại cảm thấy kiến thức của chính mình giống như thật sự là quá nông cạn. Chẳng lẽ hiện tại ở cảnh giới dưỡng tức, thực sự phải tu luyện pháp thuật tới loại trình độ này mới được tính là hợp cách sao? Được rồi, tại sao ta lại phải nói đạo lý với một người đã luyện phi thạch thuật thành bàn sơn thuật chứ? Trương Vô Thường âm thầm trấn an bản thân ở trong lòng, cứng rắn khiến cho tâm tình chập trùng ở trong lòng trở nên ổn định, coi như là không có chuyện gì, nói, xem ra tòa tiên môn ở phía trước kia cũng phi thường cẩn thận, trước tiên bày trận giữ vững địa mạch, sau đó lại để cho linh thú canh giữ ở bên ngoài, đây quả thực là giọt nước cũng không lọt. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Lúc nói ra lời này, trong lòng của hắn quả thực cũng không chắc. Đệ tử năm đại tiên môn tiến vào bí cảnh là có hạn, mỗi một lần chỉ có 20 người có được tạo hóa này, nhưng các đệ tử vì tăng cường thực lực cho bản thân, thường thường cũng sẽ nuôi dưỡng linh thú, khiến cho chiến lực tăng lên, bây giờ cũng là như thế, ở phía trước còn không biết là tiên môn nào, nhưng đại bộ phận đệ tử của bọn hắn đều đã đi tiến đánh Thái Bạch Tông, người canh chừng ở đây cũng không dám lãnh đạm, ngược lại là đã bày bố linh thú ở chung quanh. Những linh thú này đối với chủ nhân mà nói thì được gọi là linh thú. Nhưng đối với người xa lạ mà nói, so với yêu thú còn muốn hung hãn hơn. Một khi có người tới gần, vậy chỉ sợ là sẽ lập tức nhào tới ăn người. Chương 277, ẩn thân thuật mà bản lĩnh của Phương Quý cùng với Trương Vô Thường lại lớn hơn, cũng không có khả năng địch nổi 17 con linh thú. Huống chi, lại đi vào bên trong, còn có một tòa pháp trận phòng ngự, trong pháp trận, còn có 5 vị đệ tử tiên môn tinh anh. Vừa rồi chưa hiểu rõ tình hình phía trước, áp lực còn không có lớn như vậy. Bây giờ biết được thực lực của đối phương, mới phát hiện ra hai người hắn cùng với Phương Quý, muốn xâm nhập vào bí cảnh đoạt huyết tinh tự trong tay của 4 đại tiên môn, là một kiện sự tình hoang đường cỡ nào, loại chênh lệch lực lượng này. Đã có thể dùng câu châu chấu đá xe để hình dung. Đến thì đều đã đến, còn có thể không đi vào. Phương Quý rất không thích hành vi hơi một tí lại bỏ cuộc nửa đường của Trương Vô Thường, nào có một chút phong phạm của đệ tử Thanh Khê Cốc chứ. Trương Vô Thường nói, vậy không nói đến 5 vị đệ tử tiên môn ở bên trong, đám linh thú ở phía ngoài thì phải làm sao bây giờ? Tại sao ngươi luôn luôn hỏi phải làm sao bây giờ? Phương Quý hỏi một câu khiến cho Trương Vô Thường á khẩu không trả lời được, thực sự cảm thấy trong lòng có một chút mệt mỏi. Linh thú dù sao cũng là thú, chẳng lẽ còn không thể đối phó được? Phương Quý dứt khoát không để ý tới Trương Vô Thường. Ngồi xổm ở trên mặt đất, lấy ra một viên đan dược từ trong túi càn khôn. Sinh sinh tạo huyết đan. Trương Vô Thường thấy viên đan dược kia, trong lòng liền có một chút ngưng trọng. Dọc theo con đường này, hắn không biết đã thấy Phương Quý cho đầu quái xà kia ăn bao nhiêu khí huyết đan cao giai, không ngờ được là bây giờ vẫn còn. Mà anh đề nhìn thấy sinh sinh tạo huyết đan, cái đuôi nhỏ càng là dao động nhanh chóng, thân mật trường lên. Đây cũng không phải là cho ngươi ăn. Phương Quý đẩy cái đầu của anh đề ra, sau đó chỉ thấy hắn tinh tế tách viên sinh sinh tạo huyết đan kia ra thành mười mấy phần cân xứng. Mỗi một phần để ở trên một chiếc lá cây, sau đó lại lấy ra mười mấy khỏa bổ khí đan, xen lẫn vào cùng một chỗ. Linh khí của bổ khí đan lại thêm hương vị khí huyết gây mũi kia, khiến cho anh đề thèm đến nước bọt đều chảy ra. Trương Vô Thường ở bên cạnh thấy thế liền sửng sốt hỏi, ngươi đang muốn làm cái gì? Mời những đầu linh thú kia ăn một bữa cơm. Phương Quý nói, sau đó lại lấy ra một bọc thuốc bột trong túi càng không trộn lẫn vào. Trương Vô Thường trợn tròn con mắt hỏi, đây là thứ gì? Phương Quý cũng không ngẩng đầu lên nói, thuốc sổ. Tại sao lại muốn trộn thuốc sổ vào? Đệ tử tiên môn nhà ai sẽ mang theo thuốc sổ ở trên người? Ngươi đến tột cùng là muốn làm cái gì? Trương Vô Thường đã bị một loạt cử động này của Phương Quý làm cho choáng đầu. Bởi vì không hiểu thấu cho nên không dám nói lời nào, chỉ là thành thành thật thật ở bên cạnh quan sát, nhìn Phương Quý trộn lẫn đan dược với nhau, sau đó gói lại một cách cẩn thận. Phương Quý thở một hơi thật dài, sau đó ở ngay trước mặt của Trương Vô Thường, thi triển đạo pháp thuật thứ hai. Trương Vô Thường ngược lại là rất dễ dàng nhận ra được, đây là pháp thuật loại nhật pháp. Cái gọi là pháp thuật loại nhật pháp, chính là mượn dùng lực lượng nhật nguyệt thi triển ra pháp thuật, hai loại lực lượng này tự nhiên là vô cùng vô tận, có rất nhiều tác dụng, có người thông qua lực lượng thái dương. Tu luyện thần diễm chi thuật, thần uy của nó giống như là pháp thuật hỏa pháp phổ thông, đã từng có người trong giới tu hành xưng pháp thuật tu luyện ra được từ hỏa pháp, chính là địa hỏa chi thuật, mà mượn nhờ lực lượng thái dương tu luyện ra được thần diễm, chính là thiên hỏa chi thuật, mà hai chữ thiên địa ở trong đó, liền đã miêu tả rõ rõ ràng ràng chênh lệch ở giữa hai loại pháp thuật này. Đương nhiên, thần diễm chi thuật cũng không phải là người tu hành ở cảnh giới tùy tiện nào cũng đều có thể mơ ước, coi như là cảnh giới kim đan, có thể tu luyện có thành tựu, cũng lác đác không có mấy người. Pháp thuật cơ sở trong Nhật Pháp, chính là một đạo pháp thuật mà người người đều biết. Ẩn thân thuật. Cái gọi là ẩn thân thuật, chính là dùng linh tức dẫn động quang mang lưu chuyển, khiến cho người khác không nhìn thấy bản thân. Đạo pháp thuật cơ sở này, mặc dù tên là ẩn thân, nhưng lại có nhiều tác dụng hơn. Có người có thể thi triển đạo pháp thuật này, khiến cho người khác nhìn thấy chính mình, chính là hư ảo, giấu chân thân ở một địa phương khác, cũng có người có thể mượn nhờ tia sáng lưu chuyển, khiến cho chính mình đồng thời xuất hiện mấy đạo thân ảnh, nhiễu loạn phán đoán của đối thủ. Bất quá những pháp thuật loại nhật pháp này, vốn chính là bí pháp tương đối hiếm thấy trong giới tu hành, mà những pháp thuật cao giai này, càng là chỉ có tiên môn chuyên tu nhật pháp, hoặc là ở trong một chút đạo thống có nội tình thâm hậu mới có. Tu sĩ cảnh giới dưỡng tức phổ thông là rất khó tiếp xúc đến, coi như là Thái Bạch Tông, cũng chỉ có một đạo ẩn thân thuật cơ sở nhất ở trong Nhật Pháp mà thôi. Coi như là vậy, cũng rất khó tu luyện, đệ tử tầm thường sẽ rất ít tiến hành tu luyện. Không có gì khác, Nhật Pháp quá mức tinh thâm, tốn hao quá nhiều tâm huyết, tự như đạo ẩn thân thuật này. Nếu không chịu khổ tu luyện, thực sự là rất khó tu luyện thành công, mấu chốt nhất là, tu luyện thành công thì như thế nào? Thái Bạch Tông thậm chí là năm đại tiên môn sở quốc, cũng đều không có truyền thừa Nhật Pháp cao thâm hơn, tu luyện ẩn thân thuật xong cũng liền chấm dứt, bước kế tiếp nên làm như thế nào cũng không biết. Mà bây giờ, ở trong mắt của Trương Vô Thường, theo Phương Quý chậm rãi bóp pháp ấn, liền thấy một thân linh tức của hắn, bắt đầu lưu chuyển quanh người, xoay tròn một vòng lại một vòng, thời gian dần trôi qua, một cảnh tượng cực kỳ cổ quái xuất hiện, Phương Quý đang yên đang lành ngồi ở chỗ đó. Thân hình lại bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như là cái bóng trong nước, vừa mới chạm một cái bóng kia liền bắt đầu vặn vẹo phân tán. Trương Vô Thường tự nhiên biết được, đây không phải là thân hình của Phương Quý thật sự thay đổi, mà là tia sáng bóp méo. Pháp thuật khó như thế, hắn cũng đã từng bỏ công sức tu luyện. Trương Vô Thường thấy thế đã hoàn toàn ngạc nhiên. Chờ thêm một hồi, thân ảnh của Phương Quý đã chỉ còn lại một cái bóng nhàn nhạt, nếu không quan sát cẩn thận. Căn bản là thấy không rõ lắm, khiến cho cả người hắn đều biến mất tại thế gian. Trương Vô Thường đã không biết nên nói cái gì cho phải. Các đệ tử trong giới tu hành, nhất là ở địa phương xa xôi như An Châu, thường thường chỉ tu ngũ hành pháp. Đây là pháp loại cơ bản nhất, cũng là căn cơ của con đường tu hành. Nhưng coi như là như vậy, đệ tử cảnh giới dưỡng tức, cũng có rất ít người tu luyện ngũ hành pháp tới trình độ rất cao thâm. Đối với người tu hành mà nói, pháp không cần nhiều, chỉ cần đủ là được, mấu chốt nhất vẫn là tăng cường tu vi của mình, thế nhưng Phương Quý thì sao, hỏa pháp, đại hỏa điểu thuật, thổ pháp, bàn sơn thuật, thủy pháp, băng tiễn thuật, mộc pháp, cảm ứng thuật, kim pháp, ngự kiếm thuật. Lôi pháp, đại lôi tiên, phong pháp, đại phi phong, nhật pháp, ẩn thân thuật, đây chính là ở trong 10 loại kim mộc thủy hỏa thổ, nhật nguyệt phong lôi thần, đã nắm giữ đến 8 loại. Chương 278, tự ti nếu đối với người khác mà nói, đây tất nhiên là điển hình của tham thì thâm. Nhưng Phương Quý lại là mỗi một đạo đều lĩnh hội đến trình độ rất cao thâm, chuyện này khiến cho người ta khó có thể lý giải được. Trương Vô Thường vẫn cảm thấy bản thân rất không tệ, tư chất không kém, tu hành cũng rất cố gắng, từ trước đến nay vẫn đều rất được tiên môn coi trọng, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác được, nếu như đệ tử tiên môn đều cần phải làm đến trình độ này mới được mà nói. Chính mình tự hồ. Thật là tự ti. Phương Quý đương nhiên là không cảm thấy gì cả. Sau khi thi triển đạo pháp thuật này, lập tức hưng phấn nói, còn có thể nhìn thấy ta không? Trương Vô Thường nhìn cái bóng ở phía trước, nói, đã sắp không nhìn thấy. Suối quẩy, vẫn chưa thể hoàn toàn biến mất. Phương Quý cảm thấy hơi thất vọng trong lòng, lại muốn đi giáo huấn ma thai một trận. Chỉ là Trương Vô Thường thực sự cảm thấy bất đắc dĩ ở trong lòng, nhật pháp nào có dễ dàng tu luyện như vậy, có thể làm được như Phương Quý cơ hồ giấu cả người trong cái bóng cũng đã là rất đáng gờm rồi, muốn tu luyện tới trình độ trực tiếp khiến cho người ta hoàn toàn nhìn không thấy chính mình. Vậy thì chỉ sợ là cần phải có tu vi cực kỳ cao thâm mới được, đừng nói là cảnh giới dưỡng tức, ở trong cảnh giới trúc cơ lại có mấy người có thể làm được. Cứ dùng tạm đi. Phương Quý cũng không nhiều lời, cầm đan dược do chính mình điều chế, chạy như một làn khói ra ngoài. Trương Vô Thường cũng chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng nhàn nhạt, nếu không biết, còn tưởng rằng là ảo giác của mình. Trong quái lâm, tĩnh mịch cổ quái, vốn là có huyết sắc nhàn nhạt cùng với sương mù mơ hồ, Phương Quý hóa thành một cái bóng nhàn nhạt, càng làm cho người ta rất khó phát giác, bất quá ở địa phương hắn đi qua. Vẫn là có dấu chân nhàn nhạt cùng với tiếng chân, dù sao thì nhật pháp cũng chỉ là khiến cho tia sáng vặn vẹo, người khác nhìn không rõ ràng bản thân, cho nên các dấu vết khác vẫn là có tồn tại. Rống. Phương Quý lao nhanh về phía trước, rất nhanh liền thấy được tung tích của một đầu thiết bối thương lang, đó chính là một trong những linh sủng do đệ tử tiên môn đóng quân ở đây phóng ra, cũng là một đầu linh thú cao giai, lúc đầu nó đang nằm ở dưới một gốc cổ thụ, buồn bực ngán ngẩm chập mắt. Nhưng sau khi Phương Quý tới gần, nó chợt cảnh giác đứng lên, cái mũi ngửi ngửi, nhe răng gầm nhẹ. Mặc dù nó không có trực tiếp nhìn thấy Phương Quý, nhưng lại ngửi được mùi người sống. Nói trắng ra, đây cũng là một trong những nguyên nhân gân gà của Nhật Pháp, mặc dù người khác không thấy mình, nhưng người tu hành có vô số pháp môn, lại có thể thông qua các loại thanh âm, mùi, thậm chí là hướng gió lưu động để phát hiện ra hành tung của mình, không có cách nào tránh khỏi. Không có cách nào. Dù sao cũng là pháp thuật đê giai. Ngoan. Phương Quý mặc niệm một tiếng ở trong lòng, cũng không dám lên tiếng, chỉ là lặng lẽ lấy một viên đan dược ném ra ngoài. Đan dược va vào trên gốc cổ thụ, lăn xuống trước mặt của thiết bối thương lang. Thiết bối thương lang nghe được động tĩnh, lập tức càng trở nên cảnh giác, bộ lông trên người cũng đều dựng thẳng lên, gắt gao nhìn chung quanh, bất quá vào lúc này, Phương Quý lại là ngừng thở, không nhúc nhích. Thiết bối thương lang rõ ràng là cũng có một chút hoang mang, thời gian dần trôi qua, lực chú ý của nó liền bị viên đan dược ở dưới mặt đất hấp dẫn, ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc. Viên đan dược này vốn là bổ khí đan cao giai, đối với những linh thú này mà nói, đã là đồ tốt bình thường rất ít được ăn, càng quan trọng hơn là, ở bên ngoài còn bọc một tầng sinh sinh tạo huyết đan có giá trị cực kỳ đắt đỏ. Đây chính là đồ vật mà đệ tử tiên môn phổ thông cũng đều không nỡ ăn, huống chi là những linh thú này. Ngày thường đồ vật mà chúng nó ăn, đều là một chút khí huyết đang đê dai mà thôi. Bây giờ, viên đan dược kia tản ra hương vị khí huyết gây mũi, nhưng lại là dụ hoặc mãnh liệt đối với chúng nó, thiết bối thương lang cũng coi như là rất cảnh giác, nhưng nhìn chằm chằm chung quanh thật lâu cũng đều không có nửa điểm hung hiểm, nó rốt cục cũng không nhịn được. Rốt cục nó vẫn là cúi đầu mở miệng ra nuốt viên đan dược kia xuống. Trong lúc nhất thời, thiết bối thương lang liền đắm chìm ở trong hạnh phúc khó tả. Thừa cơ hội này, Phương Quý lặng lẽ triệu hoán một trận cuồng phong, mượn gió thổi chạy trốn. Giống như U Linh, hắn đi vòng xung quanh quái lâm, tìm kiếm tung tích của những linh thú kia, sau khi gặp được, liền trực tiếp ném một viên đan dược ra, mà những linh thú này vốn là không có chủ nhân ở bên cạnh, tự nhiên đều là làm việc dựa theo bản tính, thấy dạng đan dược này tản ra hương vị khí huyết nồng đậm, sẽ có mấy đầu linh thú nhìn được mà không mở miệng. Linh thú dù sao cũng là thú, mà không phải là yêu. Nếu là đan dược phổ thông, bọn chúng có lẽ là còn có thể nhìn được, nhưng mùi vị của khí huyết đang cao dai. Ở dưới tình huống không có chủ nhân ngăn cản, muốn cho bọn chúng nín nhịn là quá khó khăn. Ở dưới tình huống bực này, đan dược ở trong tay của Phương Quý, rất nhanh cũng đã hết sạch, trở về chỗ ẩn thân trước đó. Sao rồi? Trương Vô Thường đã sớm chờ nóng lòng, vội vàng hỏi. Phương Quý cười ha hả một tiếng, nói, chờ đi. Xem ra thuốc sổ mà tiểu mập mạp áo lam kín đáo đưa cho Phương Quý cũng không phải là phàm phẩm, động tĩnh rất nhanh liền tới, trong mảnh quái lâm này, lúc đầu là vô cùng an tĩnh, mặc dù có trọn vẹn 17 con linh thú canh giữ ở chung quanh, nhưng những linh thú được huấn luyện nghiêm chỉnh này. Cũng chỉ là đi tuần quanh khu vực của mình, miễn cưỡng nằm canh chừng mà thôi, nếu không phát hiện ra được địch nhân, bọn chúng chắc chắn sẽ không gầm loạn giống như dã thú phổ thông. Nhưng cũng vào sau khi Phương Quý trở về không đến thời gian uống cạn chung trà, ở phương hướng Tây Bắc, bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, ở trong mảnh quái lâm này, lộ ra vẻ cực kỳ đột ngột, hơn nữa còn phi thường vang dội, đánh vỡ sự yên tĩnh ở trong quái lâm, nghe được ở trong tiếng thú rống kia, ẩn ẩn còn kèm theo sự thống khổ, loại thống khổ này rất rõ ràng, vẻn vẹn chỉ là thanh âm, liền có thể khiến cho người ta thấu hiểu rất rõ. Cảm động lây. Liền ngay cả anh đề ở bên cạnh Phương Quý, cũng không nhịn được mà ngóc đầu lên, trong ánh mắt có một chút đồng tình. Đây vẫn chỉ là khởi đầu, theo tiếng thú rống kia vang lên, gần gần xa xa, đều có tiếng thú gào hưởng ứng, giống như là một mảnh tiếng chó sủa liên thanh ở trong thôn, xen lẫn ở trong tiếng thú rống, thì là âm thanh không lịch sự vang lên liên tiếp. Ha ha, cơ hội tới rồi. Phương Quý nghe thấy những động tĩnh này, lập tức tràn đầy vui vẻ, vội vàng gọi Trương Vô Thường cùng với anh đề. Ngẫm lại lát nữa có thể sẽ có một cuộc ác chiến, liền tiện tay lấy ra một viên khí huyết đan. Đưa tới miệng của anh đề, để cho nó ăn no rồi làm việc tốt, nhưng không nghĩ tới chính là, lúc đầu anh đề nhìn thấy khí huyết đan liền rất hưng phấn, bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Phương Quý một chút, cưỡng ép xoay đầu lại. Chương 279, Tà Pháp Vạn Sự đã sẵn sàng, giết. Phương Quý tràn đầy lòng tin mang theo anh đề cùng với Trương Vô Thường, trực tiếp vọt ra từ phía sau tảng đá ẩn thân. Đến lúc này, hắn cũng không còn ẩn tàng thân hình, trực tiếp vọt về phía tòa pháp trận kia. Hai người một trắng, đi ngang qua quái lâm, thế như thiểm điện, chiến ý nổi lên. Ven đường có thể nhìn thấy được, nơi xa chỗ gần, đều là linh thú tiên môn to to nhỏ nhỏ đang co quắp, từng con hữu khí vô lực, ngã trên mặt đất lăn lộn, ngày bình thường được chủ nhân của bọn nó hầu hạ sống an nhàn sung sướng, đã có một chút liêm sỉ. Ngày bình thường đi vệ sinh cũng đều muốn tìm địa phương không người để giải quyết, lúc này lại là cái gì cũng không đoái hoài tới, lộc bộc một trận, nhìn cũng không thèm nhìn đám người Phương Quý một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài linh thú rống một mảnh, dạng âm thanh hỗn loạn này, tự nhiên là đã sớm làm kinh động đám đệ tử tiên môn trong pháp trận, bọn hắn vội vã đi ra quan sát. Nhìn thấy cảnh tượng kinh người ở bên ngoài này, liền lập tức kinh hãi. Nhìn bộ dáng thê thảm của một đám linh thú, đơn giản chính là nhìn thấy mà giật mình, còn không đợi bọn hắn lên tiếng cảnh báo. Liền chợt thấy ở ngay phía trước có đám người Phương Quý đang vọt thẳng đi qua. Người nào tập kích Hỏa Vân Tông chúng ta? Giết bọn hắn. Ở trong mảnh địa nhãn này, lại là lãnh địa của Hỏa Vân Tông, hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông đi ra xem xét thấy có người đánh tới, lập tức kinh hãi, vừa cao giọng cảnh báo, vừa vung vẫy ngự thú kỳ. Thúc đẩy đám linh thú nhào về phía địch nhân. Nhưng linh thú bình thường cực kỳ nhu thuận, hoàn toàn nghe theo sự chỉ huy của ngự thú kỳ, bây giờ nào còn để ý tới bọn hắn, chỉ có hai con linh thú nghe lời, ngẩng đầu kiên trì bò lên, kết quả trong bụng quặn đau một trận. Lại lập tức nằm trên đất không động đậy. Đáng giận, địch nhân đã dùng thủ đoạn gì? Cục diện trước mắt này, quả thực đã dọa cho hai vị đệ tử tiên môn đi ra xem xét phát sợ. Bình thường vừa đưa ngự thú kỳ ra, những linh thú này đều sẽ trở nên cực kỳ hung hãn, coi như là bản thân bị trọng thương, cũng đều sẽ liều chết cắn địch nhân không thả, nhưng bây giờ, ai biết địch nhân đã sử dụng quái chiêu gì, rõ ràng là những linh thú này vẫn còn có sức đánh một trận, nhưng hết lần này tới lần khác lại nằm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ngay cả dùng ngự thú kỳ chỉ huy cũng đều không. Động đậy. Địch nhân rốt cục đã dùng tà pháp gì? Hai người bọn hắn vừa sợ vừa giận. Những linh thú được bày bố ở chung quanh để phòng ngự này, vốn là lực lượng cường đại nhất mà đám đệ tử lưu lại để thủ hộ địa nhãn, nhưng ai có thể ngờ được, tất cả linh thú thế mà đều trúng chiêu lặng yên không một tiếng động. Nhìn cái bộ dáng này, hẳn là trúng độc. Chỉ là thực sự không biết, địch nhân đến tột cùng đã sử dụng chiêu số âm độc gì, mới tạo thành bộ dáng như vậy. Các sư huynh đệ hãy cẩn thận. Nhưng thân là đệ tử tiên môn tinh anh thủ hộ địa nhãn. Bọn hắn cũng không đoái hoài tới chuyện khác. Thấy không thể thúc đẩy linh thú, liền lập tức tự mình tiến lên nghênh đón, hai người đều đồng thời bước lên một bước, tay bóp pháp ấn, quát chói tai, hỏa điểu thuật. Ở trong danh tự của Hỏa Vân Tông có chữ hỏa, đối với nghiên cứu thần thông hệ hỏa tự nhiên cũng là đứng đầu trong năm đại tiên môn. Mà môn hạ đệ tử của Hỏa Vân Tông, nghiên cứu pháp thuật đối với hỏa pháp, từ trước đến nay cũng đều là đỉnh tiêm. Hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông này cũng là như thế, hai tay vẽ tròn, trong nháy mắt liền bóp mấy cái pháp ấn, lập tức liền thấy ở trước người của bọn hắn, có một đám hỏa vân ngưng tụ. Sau một lát, trong hỏa vân có tiếng chim hót chói tai vang lên, hai con hỏa điểu phân biệt lao đến Trương Vô Thường cùng với Phương Quý ngồi trên đầu của anh đệ, khoảng cách còn xa, hỏa ý liền đã đập vào mặt, uy lực vô cùng không tầm thường. Thứ này cũng được xứng gọi là hỏa điểu. Phương Quý xếp bằng ở trên đầu của anh để thấy một màn như vậy, lập tức hét to một tiếng, nhìn đại hỏa điểu thuật của ta đây. Oanh! Trước người có một đoàn liệt diễm bay lên không, trong nháy mắt liền có một con hỏa điểu to bằng cái thớt bay ra, hai cánh mở ra, dài hơn một trượng, còn tốt đẹp hơn mấy lần so với hỏa điểu do hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông kia ngưng tụ ra cộng lại. Trong chốc lát ba con hỏa điểu đụng vào nhau, hỏa diễm bay tán loạn, hai con hỏa điểu nhỏ kia trực tiếp bị chôn vùi, hỏa điểu của Phương Quý thì còn dư hơn phân nửa, lao thẳng về phía trước. Ha ha! Phương Quý thấy thế liền cực kỳ vui mừng, hô lên, về sau ở trước mặt ta, hỏa điểu thuật của năm đại tiên môn đều phải đổi tên thành tiểu hỏa kê. Đây là thứ quỷ gì? Hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông kia nhìn thấy một màn này, cũng đều cảm thấy kinh hãi. Hỏa điểu của đối phương thực sự quá lớn, bọn hắn ở dưới sự kinh hãi, không dám xông lên phía trước nữa, vừa lui lại, vừa vội và phất tay áo ngăn cản hỏa ý đập vào mặt. Chỉ là bây giờ vốn chính là sự tình trong chớp mắt, bọn hắn vừa lùi lại, mất đi ưu thế, lại thêm hỏa điểu thuật mà Phương Quý thi triển có lực lượng cực kỳ tinh thuần, uy thế đáng sợ, hai người bọn hắn mặc dù có nghiên cứu cực sâu đối với hỏa pháp, tay áo phất liên tục, tất cả hỏa diễm tới gần đều bị quét bay ra ngoài, nhưng Trương Vô Thường cùng với anh đệ cũng đã vọt thẳng đến trước mặt. Đến giờ khắc này, Trương Vô Thường rốt cục cũng không hỏi Phương Quý nên làm cái gì nữa, trực tiếp cắn chặt hàm răng, rút kiếm ra trong nháy mắt, ánh vàng ngưng tụ trên thân kiếm, trực tiếp thi triển ra một chiêu có lực lượng mạnh nhất. Đâm xuyên qua ngực của vị đệ tử tiên môn ở phía bên trái, đánh bay đối phương ra xa hai, ba trượng, sau đó thuận thế rút kiếm ra, lại chém một kiếm về phía đệ tử phía bên phải. Rắc! Vị đệ tử phía bên phải kia bị anh đệ hút sừng vào ngay ngực. Hoàn toàn dựa vào một thân pháp lực hộ thể mới miễn cưỡng chống đỡ, chỉ là thân hình cũng không khỏi té bay ra hơn một trượng, hắn đã ý thức được người đến có thực lực cực mạnh, cũng không dám liều mạng, dự định lùi trở về pháp trận, lại bất thình lình bị Trương Vô Thường chém một kiếm từ phía sau, hét thảm một tiếng, thân hình đã bị chém thành hai nửa. Lớn mật! Người nào tập kích Hỏa Vân Tông chúng ta? Nhanh, bọn hắn đang ở chỗ cửa nam. Trong nháy mắt liền chém chết hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông, có thể nói là gọn gàng mà linh hoạt, nhưng những đệ tử Hỏa Vân Tông còn lại phản ứng cũng cực nhanh, vào thời điểm bên này chiến đấu, liền nghe được ở trong pháp trận có người cao giọng hét lớn, lại có hai người vội vã chạy ra. Các ngươi hãy giữ chân bọn hắn. Hai người Phương Quý cùng với Trương Vô Thường, lại thêm anh đệ, đối phó đối với hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông này, tất nhiên là rất có phần thắng. Nhưng Phương Quý lại biết chỗ mấu chốt không phải là hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông này. Chương 280, vội liếc mắt nhìn thấy hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông kia muốn lao ra từ trong pháp trận, thân hình của Phương Quý đã sớm nhảy ra giữa không trung, vào lúc người ở giữa không trung, liền đã bóp pháp ấn, rất nhanh liền có một cái bóng bao phủ hắn. Cả người hắn nhất thời chỉ còn lại một cái bóng nhàn nhạt. Lặng yên không một tiếng động, lao thẳng về phía phương hướng pháp trận. Vù! Cơ hồ là ở giữa một sát na, lại có hai vị đệ tử Hỏa Vân Tông vọt ra, bọn hắn ngẩng đầu một chút, liền thấy được Trương Vô Thường cầm kiếm nhuộm đầy máu cùng với anh đệ toàn thân bảo giáp hung hãn. Liếc nhìn ra đằng sau thấy được thi thể của hai vị đồng môn, thần sắc đồng thời đại biến, hung hăng cắn răng, lấy ra tất cả binh khí, vọt thẳng về phía Trương Vô Thường cùng với anh đệ. Trong một sát na này, ngược lại là không có lưu ý đến, trong nháy mắt bọn hắn ra khỏi trận, có một cái bóng nhàn nhạt lướt qua bên người. Mượn bí thuật ẩn thân, Phương Quý thừa dịp khe hở trên pháp trận đối phương đi ra, cũng lặng yên tiến vào trong pháp trận, cũng may mà pháp trận năm vị đệ tử Hỏa Vân Tông lưu thủ bố trí bây giờ chỉ là trận pháp căn cơ, từ khi bọn hắn tiến vào bí cảnh cho đến bây giờ. Thời gian còn thiếu, căn bản là chưa kịp hoàn thành bố trí pháp trận một cách thỏa đáng. Nếu không Phương Quý muốn tiến đến, còn phải phí rất lớn công phu. Mà hắn vừa tiến vào pháp trận, liền lập tức chạy đi tra xét, rất nhanh liền ở vị trí trung tâm pháp trận, trên một chỗ huyết khê hội tụ, thấy được một vị đệ tử Hỏa Vân Tông khoác hỏa bào ngồi xếp bằng, đối phương cũng lộ ra vẻ mặt kinh nghi, gắt gao nhìn về hướng phương hướng âm thanh ác chiến truyền tới, đưa tay cầm lấy một đạo tiểu kỳ ở bên cạnh, vội vã niệm chú ngữ. Nam Cực Chân Diễm, Tứ Xảo Chi Môn, Cùng Thiên Giả Hỏa, Tận Về Ta Trận. Vào thời khắc trong miệng niệm tụng, tiểu kỳ ở trong tay của hắn hiện lên hỏa diễm, hóa thành một con chu tước xinh xắn. Cùng lúc đó, ở trong phương viên 300 trượng này, cũng ẩn ẩn bắt đầu có khí tức thiêu đốt bay lên. Hắn rõ ràng là đang thôi động pháp trận. Cho dù là vào thời khắc bực dị biến này nảy sinh, năm vị đệ tử Hỏa Vân Tông này cũng không có đồng thời đần độn rời khỏi pháp trận, mà là để lại một người tọa trấn ở bên trong, thấy ở bên ngoài ác chiến không ngớt, vị đệ tử thủ trận này liền lập tức làm ra quyết định chính xác. Trước đó nhiệm vụ của năm người bọn hắn chính là bố trí căn cơ đại trận, đợi đại bộ phận đệ tử Hỏa Vân Tông trở về làm nơi trúc cơ, mà bây giờ, đại trận còn chưa hoàn toàn thành hình, tự nhiên là sẽ không có khả năng thôi động hoàn toàn, chỉ là vận chuyển một chút uy năng cảnh báo mà thôi. Nhưng bây giờ, cường địch chợt đến, cứ vận chuyển trước đã rồi lại nói. Sau khi thôi động đại trận, mặc dù tiêu hao không ít linh thạch, nhưng mặc kệ địch nhân đến bao nhiêu, trước tiên cũng phải ngăn cản một hồi, làm ra ứng đối. Nhưng cũng còn may, Phương Quý đã sớm chạy vào. Không tốt. Phương Quý vọt vào nhanh như chớp, vốn là đang lo lắng có chuyện gì ngoại ý muốn phát sinh. Nhìn thấy động tác của vị đệ tử Hỏa Vân Tông này, làm sao còn không biết rõ đối phương đang làm gì, trong lòng nhất thời kinh hãi, đầu óc vội vã xoay chuyển, lúc này nếu hắn thi triển pháp thuật ở khoảng cách gần, đối phương nhất định có thể thông qua linh tức cảm ứng được chính mình, sớm tránh né, chưa chắc sẽ có tác dụng. Không có cách nào, dù sao cũng là pháp thuật đê giai, luôn luôn có nhiều sơ hở. Đây cũng là nguyên nhân mà sẽ có rất ít người chịu bỏ công sức trên pháp thuật đê giai. Nếu như kiếm đạo của Phương Quý chưa phế, còn có thể đột nhiên chém cho đối phương trọng thương. Nhưng bây giờ lại hết sức khó giải quyết. Này, ngươi nhìn xem đây là cái gì? Trong lúc cấp thiết, Phương Quý bỗng nhiên liều lĩnh xông tới, không có thi triển pháp thuật, vung tay ra một cái. Ai? Vị đệ tử thủ trận này, không cần Phương Quý mở miệng quát hỏi, cũng cảm giác được ở trước người có gió thổi tới, biết là có người áp sát, mặc dù giật mình, nhưng cũng phản ứng cực nhanh, vào lúc mở mắt ra, thân hình cũng đã thuận thế lui lại, tìm kiếm thân ảnh của địch nhân. Nhưng người thì không thấy được, lại chỉ thấy một mảnh bột phấn trắng xóa, trong nháy mắt hai mắt đau nhức kịch liệt. Nước mắt chảy giàn giụa. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, vôi. Ha ha, đáp đúng rồi. Phương Quý lập tức cao giọng cười to, thừa dịp đối phương đại loạn, nhẹ nhàng linh hoạt bắt lấy vai trái của đối phương, sau đó thuận thế chiếm lấy liệt diễm trận kỳ trong tay của đối phương, đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ móc túi của kẻ trộm. Cùng lúc đó, thân hình của hắn vội vã lướt về đằng sau, lúc này mới ung dung không vội thi triển một đạo pháp thuật, giữa không trung hiện ra vô tận băng tiễn, gào thét lao về phía đối phương. Vô sĩ! Vì đệ tử Hỏa Vân Tông thủ trận kia tâm hoảng ý loạn. Vừa vội vừa sợ, mặc dù cảm ứng được ở chung quanh có vô số băng tiễn, hung hiểm vạn phần, nhưng hai mắt không thể thấy vật, ngay cả tránh cũng đều không thể tránh, trong sự tuyệt vọng, chỉ có thể giận dữ rống to, đồng thời bóp nát một đạo linh phù. Vẫn là đồ vật Lam sư đệ đưa cho rất dễ dùng. Phương Quý cầm trận kỳ trong tay, lúc này trong lòng mới yên tâm, dò xét chung quanh, thoải mái cười phá lên. Trận kỳ nơi tay, chỗ địa nhãn này liền thuộc về chính mình. Hắn đây là đang muốn chết. Trong bí cảnh náo nhiệt, ở ngoài bí cảnh cũng không yên tĩnh, Hỏa Vân lão tổ cứ như vậy trơ mắt nhìn Phương Quý lặng lẽ chạy vào trong địa nhãn nhà mình. Sau đó trơ mắt nhìn bọn hắn dùng thủ đoạn vô sĩ mà bị ổi kia cướp đoạt trận kỳ trụ cột trong pháp trận, đường hoàng tước chiếm cưu sào, có thể biết được tâm tình của hắn lúc này. Thuốc sổ. Vôi. Còn có sự tình nào mà đệ tử Thái Bạch Tông các ngươi không làm được sao? Đón ánh mắt tức giận muốn giết người của Hỏa Vân lão tổ, tông chủ Thái Bạch Tông có đạo tâm cường đại như thế cũng đều có một chút không biết làm sao. Hắn chỉ có thể ngồi yên lặng ở nơi đó, uống trà của mình, uống rượu của mình. Mà ngoại trừ tông chủ Thái Bạch Tông cùng với Hỏa Vân lão tổ, tông chủ của ba đại tiên môn khác, lúc này cũng đều là cực kỳ cổ quái. Không thể không nói, bọn hắn dọc theo con đường này nhìn Phương Quý tiến vào chỗ sâu bí cảnh, dựa vào hai người một thú, cứng rắn chiếm đoạt địa nhãn của Hỏa Vân Tông, trong lòng cũng là có một chút bội phục, đồng thời ở trong lòng tính toán rất nhiều lần, hai vị đệ tử Thái Bạch Tông này bốc lên rủi ro lớn như vậy tiến vào chỗ sâu bí cảnh, cướp đoạt địa nhãn cùng với pháp trận của một tòa tiên môn, đến tột cùng là đang có chủ ý gì? Là muốn chiếm chỗ địa nhãn này, làm căn cơ cho Thái Bạch Tông, phối hợp cùng với Lý Hoàng Chân? Hay là tiến hành uy hiếp? Bước bốn đại tiên môn cúi đầu. Có một chút nằm ngoài dự liệu, bốn đại tiên môn vì thời khắc mở ra bí cảnh lần này, phá tan Thái Bạch Tông, báo mối thù một tiễn trước đó, làm ra nhiều an bài như vậy, ai có thể ngờ được tông chủ Thái Bạch Tông chỉ là phái một tên tiểu quỷ như thế, liền làm rối loạn hết thảy kế hoạch.